Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 277, chương 276. Winflore, một bên khác, tại công lược chiến các người chơi tụ tập tại cao cấp trong nhà ăn. Triệt để ăn nhiều quát to thời điểm, có một tên người chơi lại là cách xa đám người, nghe theo trong nhà ăn không ngừng truyền tới tiếng cười vui. Asuna an vị tại nhà hàng bên ngoài một tấm trên ghế dài. Trong tay bưng lấy một cái chỉ cần hoa một co liền ai đều có thể mua được bánh mì đen. Một bên yên lặng ăn, một bên không biết đang suy nghĩ gì dạng sự tình. Không, Asuna đang nghĩ tới sự tình kỳ thật cũng rất đơn giản. Không nghĩ tới, tại cái trò chơi này bên trong thế mà còn có thể thấy các người chơi như thế phát ra từ nội tâm vui. Mừng cười rộ lên, ngươi hẳn là đang suy nghĩ chuyện như vậy à. Một thanh âm liền đem Asuna ý nghĩ trong lòng cho nói đi ra. Nhường Asuna chuẩn bị cắn xuống bánh mì đen động tác hồn nhiên cứng đờ. Ngay sau đó yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Chỉ gặp, tại nhà hàng lối vào chỗ, một thiếu niên không biết đi lúc nào đi ra, mà lại, vừa đi, đối phương còn một bên đem một vật hướng Asuna phương hướng ném tới. Mắt thấy bóng đen hướng trên mặt của mình bay tới, Asuna cơ hồ là theo bản năng vươn tay, đem tiếp tiến vào trong tay. Thật nóng, sau một khắc, theo tay bên trên truyền đến nhiệt độ cao, lập tức nhường Asuna phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhìn kỹ, bị ném tới Asuna trên tay là một cái đang phát tán ra hương khí cùng nhiệt khí bánh mì trắng. Ít nhất hẳn là ăn cái này à. Rama liền cho đùa dai cười, hoàn toàn không có mình làm chuyện lỗ mãng tự giác, nhưng Asuna không khỏi có chút nổi giận. Chẳng biết tại sao, Rama liền tựa như thiên sinh có dẫn lửa Asuna tài năng một dạng. Tổng là có thể ảnh hưởng Asuna cảm xúc. Bản tới, Asuna cũng không phải một cái dễ dàng như vậy người tức giận. Thậm chí còn có thể được xưng là vô cùng lãnh khốc. Bởi vì cho tới nay đều tuân theo phụ mẫu ý tứ. Vô luận là ở trường học vẫn là ở gia đình đều yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Asuna tính cách nhưng thật ra là tương đương bình tĩnh lại lý trí. Không có chút nào nhà khác hài tử kỳ quái cùng phản nghịch. Nhưng mà, cũng bởi như thế, Asuna có một cái không lớn không nhỏ khuyết điểm. Cái kia chính là lòng tự trọng có chút mãnh liệt. Thời điểm ở trường học sẽ không nguyện ý nhường thành tích thua cho người khác. Ở nhà thời điểm sẽ không nguyện ý nhường giáo dưỡng thua cho người khác. Lúc ở bên ngoài sẽ không nguyện ý nhường đánh giá thua cho người khác. Liên tại còn lại trên phương diện, Asuna đều không muốn nhìn thấy chính mình thua cho người khác. Nếu không liền sẽ nghênh đón thất bại liền sẽ trở thành người vô dụng. Cái này là phụ mẫu truyền cho nàng lý niệm. Hết lần này tới lần khác, đối mặt Rama, Asuna lại có loại các phương diện đều bại bởi gia hỏa này cảm giác. Hơn nữa đối với Phương chẳng biết tại sao, giống như tổng là có thể xem thấu Asuna ý nghĩ trong lòng. Điều này càng làm cho Asuna cảm thấy không cam tâm. Đã như vậy, Rama chỉ cần hơi khiêu khích một thoáng, Asuna không nổi giận cũng không được, mà hảo chết không chết. Rama am hiểu nhất liền là khiêu khích, để cho ta tới đoán xem nhìn ngươi vì cái gì không đi vào đi. Rama có chút cố ý nói như vậy, hẳn là không là bởi vì chính mình là nữ sinh, bên trong thì cơ hồ tất cả đều là một chút xú nam nhân lý do như vậy. Mà là bởi vì ta cũng không phải tới cùng người khác tương thân tương ái. Mà là tới công lược boss, lý do như vậy à. Hoàn toàn mệnh chung, cái này khiến Asuna rốt cục không cách nào giữ yên lặng. Đừng nói ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta cũng như thế. Asuna làn đè thấp lấy thanh âm, vô cùng băng lãnh mà nói. Ngươi lại tới đây bên trong làm gì? Hẳn không phải là tới quan tâm đồng đội à. Đối với Asuna thuyết pháp này, Rama đúng là gật đầu thừa nhận, ta đích xác không phải tới quan tâm không có chút nào quen đồng đội. Chỉ là để hoàn thành cùng người khác một điểm hứa hẹn. Rama nhún vai, nhìn về phía Asuna, càng chuẩn xác mà nói. Phải nói là nhìn về phía Asuna bên hông vũ khí mới đúng. Đó là Steel Rapier. À, Rama liếc mắt đem nhận ra được. Như vậy nói, tại tầng này tiệm vũ khí bên trong có thể mua được chế thức vũ khí bên trong. Đây cũng là rapier loại bên trong cao cấp nhất một loại. Có thể cuối cùng vẫn là trong cửa hàng có thể mua được hàng thông thường. Tính năng có thể cao không đi nơi nào. Nghe vậy, Asuna cơ hồ là không cần nghĩ tới. Trả lời như vậy, vậy thì thế nào? Asuna thấp giọng nói ra. Vũ khí cái gì chẳng qua là đạo cụ mà thôi. Chớ nói chi là ở cái thế giới này. Chúng nó toàn bộ đều là từ số liệu cùng hồ sơ tạo thành. Một chút cũng không cách nào tin cậy. Cho nên, chỉ cần có thể dùng là được rồi a. Đối với không muốn thua cho cái thế giới này, Asuna tới nói. Cái này đích xác là hết sức thích hợp ý nghĩ của nàng. Đáng tiếc, đạo cụ cũng là có tốt có xấu. Mà lại cho dù là đạo cụ, chỉ phải thật tốt bảo vệ. Cái kia đồng dạng hội sinh ra tình cảm. Ai sẽ quan tâm chúng nó đến cùng là cái gì làm đó à? Rama nhếch miệng, nói, huống hồ, có thể lợi dụng hết thảy đều hẳn là lợi dụng. Như thế mới có thể tiếp tục sống sót đi. Ngươi hẳn là sẽ không liền điểm ấy cũng đều không hiểu à? Asuna liền nghẹn lời. Nhìn xem dạng này Asuna, Rama bật cười một tiếng, chợt mở ra chủ tuyển đơn, tìm được đạo cụ cột, đang hiện ra đi ra đạo cụ liệt biểu bên trong một trận kéo lấy về sau. Điểm tuyển cái nào đó đạo cụ, đem thực thể hóa, cho ngươi, Rama liền đem thực thể hóa vật phẩm dùng giống vừa mới ném ra bánh mì thái độ như vậy. Cùng tư thế, nhường hắn rơi vào Asuna trong tay. Đây là, lần này, Asuna giầm mình, rơi vào hắn trong tay chính là một thanh thu nạp tại trong vỏ rapier. Rama như thế lên tiếng, đây là tại tầng thứ nhất có thể có được có thể đếm được trên đầu ngón tay rơi xuống phẩm. Tồn tại ở, sao bên trong hết thảy vũ khí cùng đồ phòng ngự vào tay phương thức mặc dù nhiều mặt. Có thể đại khái bên trên lại có thể chia làm tam đại chủng loại. Một, theo quái vật trên thân rơi xuống cùng với theo bảo dương bên trong mở ra rơi xuống phẩm. Hai, hoàn thành nhiệm vụ về sau đạt được thù lao phẩm. Ba, từ người chơi cũng hoặc là NPC thợ rèn. Thuộc ra công tượng các loại sản xuất nghề nghiệp lợi dụng tài liệu đạo cụ chế ra chế tác phẩm. Này ba cái chủng loại trang bị tại tính năng bên trên cơ bản không có quá lớn khác biệt. Ít nhất. Liền trước mắt mà nói, này khác loại gì còn chưa có xuất hiện, chờ đến anh Grad bị công lược hạ càng nhiều tầng lầu, sản xuất hệ người chơi cũng từ từ bắt đầu phát triển về sau. Thợ rèn cùng công tượng kỹ năng độ thuần thục liền sẽ bay nhanh tăng lên. Đến mức có kỹ nghệ cao siêu người có thể chế tạo ra siêu việt trước mắt tầng lầu vật phẩm tới đi. Coi như trước mắt mà nói. Người chơi bên trong còn không có sản xuất hệ người tài ba phát triển. Cho nên tại cùng một cái trong tầng lầu, rơi xuống phẩm, thù lao phẩm cùng với NPC thợ rèn, đám thợ thủ công chế ra chế tác phẩm ở giữa khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Đương nhiên, đây là chỉ cùng một đẳng cấp vũ khí cùng đồ phòng ngự. Liền tính năng mà nói, tại ngải ân lan đặc biệt tầng thứ nhất bên trong. Vẫn là có một bộ phận khá cao tính năng vũ khí cùng đồ phòng ngự tồn tại. Giống Rama, thiên tàng bào, liền là theo tiểu boss trên thân lấy được rơi xuống phẩm. Phẩm chất đủ để đưa thân trước mắt hết thảy đồ phòng ngự nhóm đứng đầu. Nhưng không quan trọng một kiện bố giả lực phòng ngự có khả năng bị kịp được khôi giáp dày cộm. Nặng nề, Rama, a new blade. Đồng dạng là tầng thứ nhất bên trong số ít cao tính năng vũ khí. Chẳng qua là thuộc về nhiệm vụ có khả năng lấy được thù lao phẩm. Mà tại tầng thứ nhất bên trong, nếu như đề cập đến rapier loại vũ khí, cái kia không thể nghi ngờ là này nắm rapier tính năng cao nhất. Tên của nó gọi là Windflare. Rama cứ như vậy đề cập đến này món vũ khí tên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.